Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 36, hạ gục huynh đệ song sinh 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết không đi, tê nàng là của ớt ta. Tê nhiễm tái tái ít thức mơ hồ. Tê nghét một thanh âm vượt đáng thương lại phẫn nột quét bên tết nàng. Tử Viễn, về thực xin lỗi. Tê thực xin lỗi. Tê ước mắt nhiễm tái tái chậm rãi thiệt quét mắt trượt xuống. Tê ít thức hỗn loạn tuyệt còn chớt thanh tình. Tê nhưng không khỏi vì nam nhân kia ớt cảm thấy đau lòng. Ngụy Tử Tốt nhìn biểu tình hay người. Tê cúi đầu, tê ôn nhút bên tết nàng mê hoặc. Tái tái, tê mở miệng ra, tê chót tết vào. Tê nhiễm tái tái vượt vốt thức hát miệng. Tê lại đột nhiên cảm thấy một cái lưỡi cường liệt nam tinh khiết tức vào ớt miệng. Tê trong miệng nàng giả ớt lồng. Tiện nhân, tê Ngụy Tử Viễn nhìn một màn. Tê thanh âm dầu dĩ khàn khàn. Tê như đang khóc. Ngô, tê Tử Viễn, tê Tử Viễn, tê trăm ngàn đừng khóc. Tê không cần vìa tết khóc, tê không đáng. Tê liễm tái tái trầm tẩm trong hỗn độn ít thức dần dần thanh minh. Tê nhưng không dám mở toát mắt nhìn. Nàng trúng xuân dược, tê ngươi đừng nói ngươi muốn nhìn nàng chết. Tê Ngụy Tử Tốt rời môi nữ nhân, tê nhẹt nhàng ôm nữ nhân trần trụi. Tê đớt và ớt trong lòng nam nhân đứng tê bên giường. Ngụy Tử Viễn vươn tay run rẩy ôm lấy nữ nhân, tê toàn thân nàng mềm nhũn, tê như là một đoàn bông, tê lại nhút lại nộn. Tê rõ ràng là thê tử hắn, tê là nữ nhân hắn yêu nhất, tê hắn lại cùng người khách chi ớt xẻ. Nhiễm tái tái mở ánh mắt lệt mông mông, tê nhìn nam nhân, tê nhẹt nhàng ôm chặt cổ hắn, tê đớt mình càng toàn tâm toàn ít gần sát hắn, tê. Tử Viễn, tê tét rất nhớ chàng. Tê rất nhớ chàng. Tê mềm nhẹt dùng mặt cọt cọt lồng ngực hắn. Tê. Tê yêu chàng. Tê biết không? Tê tiếp. Tê nàng trong ánh mắt toát rét cực đại thống khổ. Tê lệt lóng lánh trong suốt không ngừng dọc thiết hay gò mát trượt xuống. Tê. Hiện tại, tê chẹp cót không cảm giác tê thực ghê tởm. Tê về sau đều không muốn ta. Không có, tê ta. Tê Ngụy Tử Viễn tâm bởi vì nước mắt nàng cót rốt đau đớn. Tê tết không cót không muốn nàng. Tê thở dài, tê tính, tê hắn không muốn rời nàng, tê cũng không muốn nàng thống khổ. Tê en ủi mình, tê trung tiểu huyệt nàng trung quyệt là kết kết hắn, tê kết kết song sinh, tê từ nhỏ đến lớn, tê hắn chiếu cốt mình, tê áp lực bản thân. Tê hiện tại, tê bọn họ chỉ là yêu phải cùng nữ nhân mà thôi. Tái tái, tê nàng sẽ vĩnh viễn yêu tết sao? Tê Ngụy Tử Viễn đặt nữ nhân trong lòng lên giường, tê nhẹt nhàng áp lên, tê hôn mắt nàng khóc đỏ bừng, tê vốt cùng mềm nhẹt hỏi. Tết vĩnh viễn yêu chàng, tê Tử Viễn, tê tết vĩnh viễn yêu nhất chàng. Tê yếm tái tái tim đập nhanh động, tê run rẩy, tê nam nhân này, tê nàng thật sự không thể không yêu. Ngụy Tử Viễn hơi khép ánh mắt, tê tiếp. Tê lấy côn thịt cứng rắn như thiết chốt mảnh cắm vào ớt trong cơ thể nữ nhân. A, tê Tử Viễn, tê nữ nhân bịt mãnh liệt trùng kích, tê không khỏi cân dê tê vòng eo, tê ôm lấy hắn. Nàng phải nhớt kỹ nàng nói, tê Ngụy Tử Viễn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm, tê nhẹt nhàng nỉ non, tê tiếp bắt đầu vội vàng vát chạm. Tê đẹp tiểu huyệt thật sự là lại nhanh lại nồn. Tê như là bên trong cót cái miệng nhỏ hút hắn, tê mút côn thịt hắn càng thêm sưng, tê. Hạ ớt thích, a, tê Tử Viễn, tê hạ ớt chướng, tê ốt ô, tê chậm một chút, tê không cần, tê a, tê thân mình trắng nõn thiệt nam nhân hung mãnh trù sáp kịch liệt trên dưới lay động, tê dần dần, tê hơi người ngươi lũ ít tách tiến từng chút đỉnh lộng quát giường đáp lên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nha, tê tường lạnh quá, tê thân mình mềm mại thiết run run. Nga, tê s, tê Ngụy Tử Viễn thiết nữ nhân cót rút nhanh cùng run run, tê tâm trì nhộn nhạo, tê gầm nhẹt lên tiếng, tê hạt thể động tách càng kịch liệt. A, tê đừng, tê quát nhanh, tê tét chịu không nổi, tê a, tê tét muốn đến, tê Tử Viễn, tê s, tê nêm nhân kịch liệt trù sáp cũng bất quát mới mấy trăm lần. Tê liền khiến thân thể mẫn cảm càng thêm dục vọng tăng vọt, tê khoái cảm nơi riêng tư thúc đẩy nàng bắt đầu cấp tốc cót rút lại, tê trong tiểu huyệt dâm dịch như suối cuồng tiết mà ra. Ngô, tê thoải mái, tê ân, tê Ngụy Tử Viễn đã lâu chất phát tiết thân mình run lên, tê lại bay nhanh chủ động vài cái, tê sao đót ấn thật sâu côn thịt và ớt tử cung nữ nhân, tê nồng đậm tinh dịch ở bên trong sảng khoái phân bắn ra. Thích xong, tê Ngụy Tử tốt nhìn như lạnh nhạt hỏi, tê thực tết đã sớm nhịn không được. Tê một phần tách bọn họ, tê lập tức ôm lấy tiểu nữ nhân, tê đớt nàng gần sát mình, tê tách hơi chân nàng đáp lên eo hắn. Tê một tay xoa bóp vút nàng mềm mại, tê một tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, tê hung hăng đẩy vào ớt tiểu huyệt còn thường xuyên mấp máy. A, tê hạ ớt thâm, tê tử tu, tê chằn đừng, tê a, tê đừng như vậy, tê a. Tê nhiễm tái tái với hành vít của ớt Ngụy Tử tút vạn phần khẩn trương, tê nam nhân kia ớt là phút quân của ớt nàng, tê nàng thiết nhưng trước mặt phút quân bịt nam nhân khách cắm vào. Tê nga, tê không được, bởi vì Ngụy Tử tút đã phát tiết hai lần, tê nhẫn nại càng tốt, tê lúc này hắn cốt ít miêu tả chót Ngụy Tử Viễn, tê nga, tê tiểu huyệt thật thoải mái, tê đệt đệ, tê người cảm giác được sao? Tê bên trong lại hoạt lại nổn, tê như hết nả ớt sáp đều đều sáp không lòng, tê ngô, tê tét đỉnh đến tận cùng bên trong, tê ngô, tê đừng cắn, tê tiểu dâm phụt lại bắt đầu cắn quyệt đầu ta, tê hạ ớt bồng. Mà Ngụy Tử Viễn rất nhanh bịt cảm giác thân thể truyền đến cùng một màn dâm đãng trước mắt, tê kích thích côn thịt đứng thẳng, tê hốt hấp không tự chủ được càng thô. Ngụy Tử tốt nhìn nam nhân đã khống chết không được. Tê liền tà khít gợi khoét miệng, tê ôm nữ nhân sụi lơ, tê nhẹt nhàng rụt hoặc hắn, tê. Chúng tết cùng nhau thử xem, tê mặc kệt là cái miệng nhỏ nhắn mặt trên, tê hay là tiểu động mặt sau, tê ngươi cứ chọn một. Tê chúng tết cùng nhau ghi ớt tăng khoái cảm, tê ngươi không muốn biết sao. Ngụy Tử Viễn đót rực nhìn nữ nhân miệng nhỏ sai mê rên rìa trên người két két hắn, tê cuối cùng vẫn chịu không nổi kích thích. Tê đơn giản dùng khăn lót côn thịt. Tết muốn mặt trên, Ngụy Tử tốt nghét vậy tà mịt cười. Tê xoay người nữ nhân quỳ nằm sấp trên giường. Tê sao đót Ngụy Tử Viễn chậm rãi nhét côn thịt và ớt cái miệng hồng diễm đang rên rỉ. Tê còn hắn nhanh chóng từ phía ớt sao lại cắm và ớt tiểu huyệt. Tê, S, tê Ngụy Tử tốt cùng Ngụy Tử Viễn cảm ứng được song trọng khoái cảm không giống bình thường mà đồng thời rên rỉa lên tiếng. Tê bẹn họt bởi vậy càng thêm cất khát tiến lên, tê sắp tái tái toàn thân không ngừng lắc lư. Ân, tê ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê tái tái ngoài miệng gọi không rét tiếng, tê nhưng thân thể sảng khoái say mê, tê eo nhỏ không ngừng đong đớt đón ít nói hù ớt mặt sao Ngụy Tử tút chiều sắp. Tê phí ớt trước một bên lấy tay nắm chặt côn thịt bột lộng, tê một bên không ngừng mút mát quyệt đầu, tê thỉnh thoảng đâm sâu. Tê thân thể thoạt mãn trước nay chất có, tê tiểu huyệt gấp rút cắn hấp, tê hạt thể dâm thủy càng tràn lan. Đệt đệ, tê hạ ớt bồng, tê nga, tê nguyên le dùng cùng nữ nhân là như vậy. Tê a, tê hạ ớt dâm đãng, tê tiểu huyệt lại hấp, tê a, tê hạ ớt thích, tê nhịn không được, tê nga, tê rốt cuộc, tê nam nhân phi ớt sao chịu không nổi kích thích của ớt đan ht tê khít bích ngọc bạch hồ. Tê cấp tốc trừ sáp một hồi, tê liền phân bắn toàn bột dương tinh trong tiểu huyệt tái tái. Ngụy Tử Viễn lúc này đã sắp nhẫn nại không được, tê nhìn két két hắn bắn tinh, tê vừa thiết đổi tư thế, tê ôm nhiễm tái tái ngồi trên người mình, tê lập tức hung hăng cắm côn thịt và ớt tiểu huyệt còn tít tách chảy dâm thủy. Nữ nhân vượt bịt làm cao trả ớt lại bịt côn thịt thốt tót cắm vào, tê rốt cuộc hưng phấn không thể tự kiềm. Tê dâm đãng lãng gọi, tê, ết a, tê tử tốt két ca, tê chệt xem, tê đệt đệt chàng lại, tê lại tại sắp ta, tê a, tê côn thịt hắn, tê a, tê hào, tê thật thoải mái, tê a, tê lại đỉnh, tê a, tê đỉnh đến tận cùng bên trong, tê a, tê hắn muốn đỉnh hỏng tiểu huyệt tái tái. Ngụy Tử tốt chịu không nổi câu dẫn như vậy. Tê cởi toàn bộ quần áo ớt ra, tê dán lên lưng nữ nhân, tê một bên cắn cắn cổ trắng nõn, Tê một bên vươn hây tai bắt lấy hây vút lây động phía trước, tê xoa nắn đầu vút mẫn cảm đứng thẳng, tê tái tái bịt thượng hạt giáp công, tê càng lên tiếng dâm gọi tê. Hạ ớt kích thích, tê nga, tê thích chết, tê đều đến làm tét đi, tê cùng nhau sắp tét đi, tê đừng giày vò ta, tê tét mau điên rồi, nữ nhân chúng xuân dược thật sự là dâm đãng a. Tê đệt đệt ngươi nằm xuống, tê tét muốn thử xem tiểu động phí ớt sao của ớt tiểu nữ nhân. Tê ngụy từ tốt lấy ngón tay dính chút dâm dịch của ớt tiểu huyệt phí ớt trước, tê sao đót chậm rãi cắm và ớt tiểu động mặt sao đóng chặt. Tê nhật tái tái đã sớm biết không thể tránh vận mệnh bịt sắp cúc, tê liền tận lực thả lòng hậu huyệt, tê cốt gắng thích ứng ngón tay ngụy từ tung. Tê rất nhanh, tê cúc huyệt liền dâng lên một khoái cảm mới khách thường. Tê ữ nhân nhẹt nhàng lay động tiểu mông, tê cốt ít dâm thanh nói, tê ngô, tê tử tô, tê đằng sao vì cái gì ngớt như vậy. Ngụy tử tốt giơ tay khống chết lực đã ớt đánh lên tiểu mông đang đung đưa, tê dâm phủ, tê nâng lên, tê bượt tay bóp mông nhiễm tái tái, tê một tay nắm côn thịt của ớt mình, tê từ từ nhét nót và ớt trong cúc huyệt của ớt nhiễm tái tái. V. Cách dương.